Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chế tạo linh khí. Lâm Hiên không riêng có thể gánh vác kinh khủng này hỏa diễm, còn có thể ngăn lại vũ khí. Thật sự là làm người ta cảm thấy chấn động. Phần này năng lực xác thực để cho những thứ kia đối chiến Lâm Hiên thực lực không rõ lắm chấp sự. Còn có bộ phàm thiên có nhận thức mới. Thực lực thực sự là rất mạnh. Chẳng trách có thể thu được đế quốc đại chiến đệ nhất danh. Đương nhiên đây là lời thừa. Nếu như không mạnh mẽ nói, làm sao có thể thu được đế quốc đại chiến đệ nhất danh? Ừ, là một bả rất tốt trung phẩm thần khí. Ban đầu cho rằng sẽ chỉ là hạ phẩm thần khí. Ai biết là trung phẩm thần khí. Vẫn còn có chút một cách không ngờ. Bộ trì cười cười, cầm trong tay trung phẩm thần khí hướng Lâm Hiên trên tay chuyển tới. Cười nói, đây là tặng cho ngươi lễ vật. Ta nhớ được ngươi có một cô bạn gái nhỏ. Đem vũ khí này đưa cho nàng đi. Tì nói là hỏa thuộc tính. Nhưng băng âm thể thể chất, vẫn có thể sử dụng. Ở băng nguyên lực rót xuống, có thể xuất hiện lãnh hỏa. Lúc này vừa mới luyện chế xong thần khí. Nói tặng sẽ đưa, tương đối lớn phương, không có gì. Bộ trì cảm giác Lâm Hiên rất hợp hắn khẩu vị, cho nên chính là muốn tặng, đồng thời tăng thêm một chút cảm giác thân thiết. Hắn cảm giác Lâm Hiên là một có tài năng, vậy khẳng định chỗ tốt không ít. Nói không chính xác thực sự là nhặt được cái bảo, mà không phải bị thoạt nhìn tình huống rất kém cỏi lừa bịp. Coi như là kém cũng không cần gấp, chỉ ít chứng kiến điểm hy vọng. Là có thể đi bồi dưỡng. Bộ phàm thiên ở bên cạnh thấy vậy đỏ mắt không ngớt. Thần khí cũng không phải bọn họ bộ ra người nào đều có thể có. Nhất lại là trung phẩm thần khí. Nhưng hắn không lời nào để nói. Bên cạnh chấp sự đều là hai mặt nhìn nhau. Không thể không nói lần này bộ trì tuyệt đối là khá hào phóng. Đa tạ nhị trưởng lão. Lâm Hiên không có cự tuyệt chút gì. Người khác cho mượn. Chỉ đơn giản như vậy, nhất là hắn đối chiến cái chuôi này thần khí thật thích. Đưa cho Lâm Tiết dùng rất tốt, không cần phải nói tạ ơn. Vừa rồi quá trình ngươi là chứng kiến, lấy ngươi bây giờ trình độ là không có khả năng chế tạo thần khí. Nhưng ngươi có thể từ chế tạo linh khí bắt đầu. Bộ trì dò hỏi, trước ngươi nói qua, đối chiến chế tạo phương diện có chút kinh nghiệm, không đến bao nhiêu đây? Có thành công hay không chế tạo qua linh khí? Hắn đối chiến Lâm Hiên thái độ tốt không ít. Biểu tình đều ôn hòa rất nhiều. Hắn liền thưởng thức có bản lĩnh. Mà không phải hào nhoáng bên ngoài người. Ừ, chế tạo qua một chút. Kinh nghiệm chỉ có thể coi là. Lâm Hiên biên cái lời nói dối đạo. Bộ phàm thiên ở bên cạnh lập tức lộ ra vài phần ánh mắt trào phúng. Cuối cùng cũng ở phương diện này có vài phần cảm giác thành tựu. Hắn hiện tại cũng nhanh có thể chế tạo thần khí. Còn như linh khí nói, hắn tùy tiện chế tạo. Trái lại Lâm Hiên không có chút nào quá hiểu. Hắn khẳng định có chút tự ngạo. Luyện khí sư địa vị chính là tương đối cao. Có thể nói cùng văn lộ sư một cái cấp bậc. Phương diện tu luyện độ khó cũng không nhỏ. Nếu như Lâm Hiên kinh nghiệm rất ít nói, vậy cần so với thời gian hơi dài mới có thể tu thành. Chế tạo qua một chút sao? Bộ trì cười nói, có chút kinh nghiệm là tốt rồi, chí ít không biết như vậy mới học, bộ dáng như vậy đi, chúng ta đi thử một lần đã biết. Chợt bộ trì mang theo bọn họ đi tới mặt khác đoán tạo thất trong. Đoán tạo các trong có rất nhiều đoán tạo thất, đều là chuyên môn cho những đệ tử khác dùng. Sau khi đi vào, đoán tạo lô là không có cũng có trước bọn họ dùng khí phách. Nhưng cấp bậc đồng dạng là không kém thần khí cấp bậc tiêu phối. Càng cao cấp đoán tạo lô, xác suất thành công lại càng cao, cũng liền càng có thể chế tạo ra cường hãn vũ khí. Có lẽ sẽ nói, ban đầu thần khí là thế nào chế tạo được? Nếu là không có thần khí đoán tạo lô, làm sao có thể chế tạo được thần khí? Cái này lời là nói như vậy, nếu như tự thân hỏa diễm đủ mạnh liệt, chắc là lực khống chế tuyệt đối rất mạnh nói. Căn bản không cần đoán tạo lô. Là có thể chế tạo xuất thần khí. Nói trắng ra, chính là không tay hòa tan đi các loại tài liệu. Sau đó cứ như vậy vuốt ve thành hình. Hết thảy đều đơn giản như vậy. chỉ là có rất ít người sẽ mạnh mẽ như vậy, cho nên chỉ có thể lấy đoán tạo lô đến chế tạo. Thông qua các loại rèn luyện, mới có thể đem chân chính thần khí cho chế tạo được. Phàm Thiên, ngươi tới làm mẫu xuống. Bộ chỉ ý bảo bộ Phàm Thiên làm mẫu xuống. Ngay sau đó bộ Phàm Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, rất là tự ngạo nói. Phải, hắn chợt đi tới bên cạnh tài liệu lên tới. Chọn tương ứng chế tạo tài liệu. Trước tiên đem một bộ phận ném đi vào. Sau đó thi triển ra hỏa diễm. Để cho cái này đoán tạo lô nhanh chóng bốc cháy lên. Thiên hỏa thể chất uy lực hiện tại bày ra. Hỏa diễm nhanh chóng lên cao đợi. Đồng thời còn dẫn động chung quanh hỏa nguyên lực. Gia tốc đoán tạo lô thiêu đốt tốc độ. Theo đoán tạo lô trong hỏa diễm lên cao. Nhanh chóng đem tài liệu cho hòa tan đi. Theo sát lại là đem còn lại tài liệu chậm rãi thêm vào. Bất đồng chế tạo tài liệu. Bỏ vào trình tự rất bất đồng. Nếu như làm sai nói. Sẽ rất ảnh hưởng hiệu quả. Mỗi món chế tạo tài liệu hiệu quả rất bất đồng. Nhất định phải hạn chế trình tự bỏ vào. Bộ Phàm Thiên rất nghiêm túc. Ở trước mặt trưởng lão khẳng định không thể biểu hiện quá tùy ý. Phải lấy hay nhất hiệu quả đến chế tạo. Chế tạo ra cao cấp nhất linh khí. Nhìn như rất nhẹ nhàng. Trên thực tế bộ Phàm Thiên rất mệt mỏi. Nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Chế tạo vũ khí cũng không dễ dàng. Không riêng tiêu hao nguyên lực đa. Còn rất hao tâm tổn sức. Tốn hao thời gian cũng không ít. Ở chuẩn bị thành công thời điểm. Thời gian liền đi qua một ngày thời gian. Đương nhiên chuyện này với bọn họ mà nói. Một ngày chính là một cái nháy mắt. Người tu luyện chính là muốn chịu được nhàm chán. Nhất là tu vi càng cao. Lại càng thấy thời gian không thể nói là. Như vậy cũng tốt so với trước kia Lâm Hiên. Tu luyện trong chớp mắt liền qua nửa năm. Mấy ngày không đáng kể chút nào. Rốt cục nhanh đến bước sau cùng đột nhiên. Bộ Phàm Thiên mở ra đoán tạo lô sau. Hướng bên trong ném vào một giọt máu. Giọt máu này ngược lại thần thú tinh huyết. Chính là nhất dạng yêu thú tinh huyết. Vừa mới nhỏ vào đi. Liền truyền đến tiếng hổ gầm. Trong mơ hồ chứng kiến tràn ngập oán khí lão hổ thân ảnh từ bên trong phiêu khởi. Tràn ngập không cam chịu cùng phẫn nộ. Làm cho cả đoán tạo lô đều run rẩy. Cái này kỳ thực mới là chế tạo chỗ mấu chốt. Trước Lâm Hiên bỏ qua. Nếu như tinh huyết không thể triệt để dung nhập nói. Vậy thì đồng nghĩa với thất bại. Hiện tại bộ Phàm Thiên chính là muốn chấn động cái này oán khí. Triệt để khống chế được tinh huyết dung nhập vào. Thất bại nói chính là ném mặt to. Giống như nửa linh khí cái loại này ý tứ. Không riêng hiệu quả giảm đi. Càng là giá trị cực lớn giảm. Đương nhiên chuyện ngu xuẩn như thế hắn là không có khả năng phát sinh. Nếu không thì sẽ không trở thành đệ tứ thiên phong thiên tài. Rất nhanh thì bị hắn khống chế được. Trên tay không ngừng đánh võ ấn. Hào quang màu đỏ bao phủ lên đi. Đem cái này oán khí triệt để trấn áp xuống. Ở triệt để trấn áp xuống sau đó. Bộ Phàm Thiên cuối cùng cũng thở phào. Tình này huyết yêu thú rất hung tàn. Cho nên dường như khó trấn áp. Cũng may hay là thành công. Không có mất mặt. Còn lại chính là rèn luyện. Đem còn lại tất cả tạp chất đều đi xuống. Cuối cùng một bà thượng phẩm linh khí xuất hiện ở trước mắt. Hắn từng ly từng tí từ đoán tạo lô trong lấy ra sau. Mới tính triệt để thở phào. Cười nói. Nhị trưởng lão. Cái chuôi này thượng phẩm linh khí chế tạo được. Xin hãy ngài xem qua. Nói xong vẫn còn tương đối tự ngạo mà nhìn Lâm Hiên. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên là phản ứng gì? Ai biết Lâm Hiên toát ra một câu nói. Cái này, chế tạo linh khí, đều phải thần khí đoán tạo lô. Lời này vừa nói ra, toàn trường há hốc mồm. Convert by, King Killer, hết chương.